Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 21 giờ 21, chém binh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mãng xà màu xanh lục với tu vi luyện thể viên mãn đỉnh gào thét giận dữ nhìn về phía Lạc Vũ, sau đó nhìn về phía của Hắc Bão và đám thuộc hạ đang bao vây hắn, rồi phun một thứ chất độc màu xanh về cả đám, ầm ầm ầm. Chỉ với một lần phun độc đã làm 5 người bị trúng chiêu, sau đó thân thể bị biến thành chất lỏng. Trông cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Hắc Bão cũng không đứng không tiếp tục quyền thêm quyền về phía Lạc Vũ, đôi bên không ai nhường ai, chỉ còn 45 người. Thuộc hạ của Hắc Bão chém về phía của con mãng xà liên tụ cùm ùm ùm. Nhưng vảy của con mãng xà này cực kỳ cứng rắn. Mãng xà bò đến nhanh chóng quật đuôi cực mạnh vào đám Lý Nhầm, ầm ầm. Lại tiếp tục hơn 10 người bị quật bay. Căn bản là không có nổi chút sức để đánh trả. Phía bên này Phong Vũ đã bình tĩnh bước đến phía của cây đao thiên cấp hạ phẩm. Còn Băng Nhu Tuyết cũng đã tỉnh lại. Ánh mắt có chút tán loạn, có vẻ suy nghĩ gì đó. Bước theo Phong Vũ cũng có một vài kẻ tấn công hai người nhưng chẳng thể đỡ nổi một chiêu. Trong lúc chuẩn bị cầm đến thanh đao, thì binh doanh cũng đã từ đâu xuất hiện bùng nổ tu vi luyện thể viên mãn đỉnh đánh một quyền về phía Phong Vũ, cảm nhận được có kẻ đánh đến từ phía sau. Hắn cũng sử dụng bạch kim quyền đón đỡ nắm đấm của binh doanh, bụp bụp bụp. Va chạm của hai quyền rất mạnh mẽ, có vẻ như binh doanh cũng không phải dạng vừa. Sau cú va chạm hắn cũng chỉ lùi lại về phía sau 3 bước. Nhìn về phía Phong Vũ với ánh mắt nghiêm trọng, hắn cứ nghĩ với quyền pháp của mình thì đã có thể hoành hành ngang dọc trong bí cảnh, nhưng không ngờ lại có kẻ có quyền pháp còn mạnh hơn cả hắn. Hu hu hu, lấy cái kèn ra từ túi chữ vật, binh doanh gọi lại con voi thú cưỡi của mình về để có thêm trợ thủ để đối phó với Phong Vũ, rút ra thanh huyết kiếm. Hắn nhìn về phía của con voi lớn này liền đánh giá. Có vẻ như là máu huyết của nó rất chất lượng và bổ. Rất thích hợp để huyết kiếm tăng cấp lên thành thiên cấp. Bình doanh cưỡi lên con voi lớn của mình, sau đó lấy ra một cây thương địa cấp trung phẩm đánh về phía của Phong Vũ, ăn cũng chẳng phải ăn chay. Bạch kim quyền sau khi lên đến luyện thể viên mãn đã mạnh hơn lúc ở tu vi luyện thể trung kỳ gấp 2. Có nghĩ là bây giờ sức mạnh của hắn còn mạnh hơn gấp 2 lần. Một tuần chưa chuyết kiếm kết hợp với bạch kim quyền, khí thế lên cao, tốc độ của Phong Vũ cũng chẳng phải dạng vừa, di chuyển nhanh đến phía binh doanh đang tiến đến mà chém đến phân PSENG. Cũng chẳng có gì khác biệt. Cây thương địa cấp trung phẩm của binh doanh khi gặp huyết kiếm thì cũng như dây gặp kéo, một chém đứt làm hai. Không dừng lại ở đó, Phong Vũ nhảy lên phía trên lưng voi tiếp tục chém về phía binh doanh. Binh doanh thấy tình huống này đã rất nguy hiểm thì lấy ra từ túi chữ vật ra một viên thuốc có màu xanh, đó là hương mộc đan, có thể giúp cho người uống nó có một loại nguyên tố mộc trong một thời gian ngắn mà không cần trúc cơ mới mở ra nguyên tố cơ thể. Nhưng sau khi sử dụng thân thể sẽ đau nhói kịch liệt, phải nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể khôi phục. Và đặc biệt là sau khi lên trúc cơ thì người dùng hương mộc đan chắc chắn sẽ có mộc linh lực không thể thay đổi, năng lượng mộc linh lực điên cuồng. Gào thét trong cơ thể binh doanh làm hắn sức mạnh lên được một tầng cao mới. Hắn liền tung quyền để đón lấy vết chém của Phong Vũ phốc. Nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Hắn cứ tưởng sau khi có mộc linh lực thì chỉ cần tay không là có thể đón đỡ được nhát chém của Phong Vũ. Nhưng hắn không thể ngờ được cánh tay của hắn đã bị chẻ ra làm đôi. Máu huyết văng ra tung tóe. Huyết kiếm còn đang lấy đi một lượng máu huyết lớn của hắn. A a a, tiếng hét thảm thiết vì đau đớn vang lên khắp căn phòng kiến, tất cả mọi người đều quan sát về phía Phong Vũ và binh doanh nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Phong Vũ lại tiếp tục giơ kiếm đến cổ của binh doanh mà chém tới. Con voi phía dưới có vẻ không an phận muốn dung người cho Phong Vũ rơi xuống để cứu binh doanh, nhưng điều đó là không thể. PSENG Không ngờ nhát chém của Phong Vũ lại bị đánh bật bởi một nguồn năng lượng hỏa linh lực cực mạnh. Nhưng cũng chỉ đỡ được cho hắn thêm hai đòn chém nữa. Đến đòn chém thứ ba thì đầu của Binh Doanh đã rời khỏi cổ, chính thức dập tắt sinh mạng. Phong Vũ nhanh tay lấy ngay túi chữ vật của hắn. Sau đó tiến về phía của thanh đao mà cầm lấy. Bạch Nhu Tuyết sau khi thấy hành động quyết liệt của Phong Vũ cũng khá là run sợ sau khi lấy xong thanh đao. Hắn cầm lấy tay của Bạch Nhu Tuyết, tay còn lại lấy túi chữ vật của Binh Doanh cho nàng cầm. Hắn ấm áp nói. Nàng một ngày là nữ nhập của ta, thì mãi mãi vẫn sẽ là nữ nhân của ta. Cho dù có chết cũng phải là hồn ma của ta, rõ chưa? Bạch Nhu Tuyết không trả lời là cúi đầu xuống đi theo hắn. Khuôn mặt có chút ửng hồng cầu linh thạch cho có tí động lực viết xem nào. U các đợi. Cách chương.